Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1724, cũng đủ rồi. Hai canh, ta Long Hy, không nghe sao? Long Hy sắc mặt phát lạnh, lửa giận gào thét, đôi mắt đẹp tàn nhẫn, lướt qua rất nhiều người trên thân. Long Hy lại uống, nhưng là uy hiếp đến rồi một số người. Dù sao, Long Hy lúc bình thường, vẫn là lưu lại một chút không thể ngỗ nghịch uy nghiêm tại một chút tổ long đảo người đáy lòng. Trong lúc nhất thời, có một nhóm người ngo ngoe muốn động, điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ là muốn vì Long Hy liều mạng, có thể Long khác cũng không hợp thời mở miệng, hết thảy Long tổ người, đều đứng tại chỗ, không cho phép nhúc nhích. Đây cũng là lấy lòng Tô Trần rồi. Đáng chết, Long Hy thoáng cái thật chặt cắn bờ môi của mình. Tức giận đôi mô hình muốn phun lửa. Thân thể đều giống như bị lôi điện đập nện rồi. Run rẩy. Sau đó, nàng oán độc hướng phía Long khắc nhìn lại. Cũng không có thể làm sao. Lúc đầu, những thứ này tổ long đảo người. Đã sợ hãi Tô Trần rồi. Không dám cùng Tô Trần động thủ. Không nguyện ý làm bia đỡ đạn. Hiện tại, có Long khắc mở miệng ngăn lại. Càng không có khả năng. Giết, chúng ta động thủ. Long cù mở miệng nói. Âm thanh mang theo một chút khàn khàn. Rất là âm trầm. Hắn sắc mặt như nước trì. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Khóa chặt Tô Trần. Hiện tại không động thủ. Chờ sau đó, liền không có cơ hội động thủ rồi. Đều dùng đem hết toàn lực. Hiện tại, rõ ràng Long Sân cùng Long Khắc sẽ không xuất thủ, không trông cậy được vào rồi. Tô Trần không có đáp ứng cùng Long Sân, Long Khắc trao đổi ích lợi, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bằng không mà nói, hắn ngay cả một tia lòng phản kháng cũng sẽ không có. Ngược lại là giờ phút này Tô Trần cự tuyệt Long Sân cùng Long Khắc cầu xin. Lấy lòng, cự tuyệt trao đổi ích lợi, còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đụng một cái. Long Hy nặng nề gật đầu, giờ phút này, Tô Trần lại là đạo chữ, lại là phù chữ, thật là làm nàng sợ. Phù chữ không nói trước, phía trước, đạo chữ hùng bố đến mức nào, nàng rất rõ. Về phần dịch tử ngu thì là ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng trùng điệp gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có một tia tia quái dị. 1 2 3, động thủ. Sau một khắc, Long cù quát lên, hắn hét lớn đồng thời, kia giả nua hai tay của đột nhiên lượn lờ mà ra, mang theo áp bách lệnh người hít thở không thông. Long tức khí tức trước người ba động một đợt hơn triệu đường vòng cung. Thủ ấn lượn lờ phía dưới, ảnh động bao phủ, tàn ảnh phủ lấy tàn ảnh, mà Long cù trước người không gian, càng là nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, hư không gợn sóng, thực không gợn sóng, còn có tuyệt đối không gian gợn sóng. Hắn cặp kia già nua thủ, ba động ở giữa, rõ ràng là không nhìn không gian ở giữa kết giới khoảng cách. Không ngừng hoạt động tại tam đại không gian, liên tục hoa mắt, để cho người hít thở không thông võ kỹ thi triển. Có điều, quá trình, mặc dù phức tạp, nhưng, trên thực tế, Long cù hoàn thành là cực kỳ nhanh, cơ hồ, cũng liền một cái hô hấp. Hắn một chiêu này, tổ long thán tức, liền đánh ra. Không có bất kỳ cái gì thanh âm bao phủ, cũng không có cái gì cái bóng ba động. Liền thấy Tô Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng ấn, đơn giản chính là thuấn di, trưởng ấn chính là màu xám xanh, trưởng ấn sinh động như thật, linh thông 100.000 phần, tựa như là thật sự bàn tay, trưởng ấn hướng thẳng đến Tô Trần ngực vỗ tới, vô cùng trực tiếp, lưu loát, không có gì hoa lệ phức tạp, nhưng một trưởng này hướng phía Tô Trần vỗ tới đồng thời, rốt cục, có một tia khí tức toát ra tới, là lớn thiên địa pháp tắc,